Đơn giản tiếng yêu, chương 6, tình nồng nàn, ý mênh mang, góc truyện audio.com. Khi Vũ Đế mở mắt, một cảm giác an ổn tràn ngập trong lòng hắn. Trời đã sáng, bên ngoài se lạnh, mùi hoa cỏ theo cửa sổ len lỏi vào bên trong. Hắn hít nhẹ một hơi, chỉ chưa đến một tháng sống nơi này thế mà con người Vũ Đế lười biếng đi nhiều quá. Ngày xưa dù đang ở ngôi cao thiên tử, dù cả đêm vẫn đắm mình trong sắc dục, hắn cũng chưa bao giờ lưu luyến nằm lại trên long sàng lấy một phút giây nào. Có tiếng mở cửa, là nàng, một đêm hạnh phúc, Thái Mẫn đã là nương tử của người ta rồi. Cả đêm trong giấc mộng chập chờn, cơ thể lần đầu trải qua men nồng ân ái mỏi nhừ. Từng tấc da thịt lưu lại những dấu ấn hoan ái ngọt ngào, có nơi còn đau buốt, nhưng Thái Mẫn vẫn thức dậy thật sớm. Nghề của nàng là nuôi tằm, dệt vải, cứ phải thức khuya dậy sớm cho tằm ăn, có lúc còn phải hun khói đuổi muỗi cho chúng nữa. Cũng may là dịp hôn lễ này đám tằm đều đã đến lúc cuối cuộc đời. Sáng nay, Thái Mẫn dự định đến nhà Yến Cô trong thành để mua lứa tằm mới. Song trước hết vẫn phải làm tròn bổn phận của nương tử đối với phu quân. Tướng công chàng dậy rồi, chu đáo sắp sẵn khăn mặt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng vắt nước, trao tận tay cho Vũ Đế, đón lấy khăn, hắn nhẹ nhàng, không cần đâu nương tử, ta tự làm. Vũ Đế nhận thấy động tác của nàng chậm lại, có một chút ngượng ngùng trên đôi má đỏ au, tuy là Thái Mẫn không nói gì song hắn vẫn tình ý nhận ra. Đôi mắt trong veo của nàng chớm lên lo lắng, thiếp phụng về xin lỗi tướng công, tam tẩu có dạy nàng, tướng công chính là trời. Dù thế nào cũng không được làm tướng công phật lòng, phải luôn hết mình hầu hạ, tẩu còn dặn dò nàng ngoan ngoãn nghe lời chồng, tam ca được tam tẩu hết lòng chiều chuộng và hầu hạ như vậy mà còn sáng tỉnh chiều say. Liên tục vào thanh lâu tìm vui với các cô nương trong đó. Nhìn sắc diện bên ngoài của tướng công Thái Mẫn anh tuấn, nghe đồn rất giỏi võ nghệ. Nếu nàng không cố gắng chiều chuộng thì sợ là chẳng bao lâu chàng sẽ có tiểu tam. Tiểu tứ bên ngoài, Thái Mẫn cũng hiểu thân phận nữ tử vốn là như thế. Mẫu thân hiền lương thục đức cũng phải cả đời làm lụng luôn tay. Chăn tàm, dệt vải nuôi phụ thân miệt mài bên trang sách, tiếc là phụ thân phận mỏng. Trong lần vào kinh thành ứng thí 10 năm trước nghe nói đã bỏ mình vì bọn cướp. Để mẫu thân trơ trọi một mình nuôi dưỡng hai con, lúc đó hai tỷ đệ Thái Mẫn còn rất nhỏ, Thái An cũng chỉ mới biết bập bẹ vài chữ, còn Thái Mẫn nữ sinh ngoại tộc không được học hành, chỉ biết nuôi tằm dệt vải tiếp nối nghề nghiệp của mẫu thân. Gương mặt hơi tái của nàng khiến Vũ Đế cũng khựng lại. Hắn khoác chiếc áo ngoài vào người, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Thái Mẫn có một khí chất băng thanh ngọc khiết, như một đóa hoa rừng nhìn không nổi bật nhưng càng tiếp xúc sẽ càng tham luyến. Như hắn vốn tự mãn mình không tham nữ sắc xong chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà càng nhìn lại thấy càng say. Nương tử, trên tay Thái Mẫn là một chiếc châm cài tóc, chất ngọc xanh biếc, trông thì đơn giản song sờ vào mát rượi. Nàng ngẩn ngơ, tướng công, đây là của mẫu thân ta để lại cho nương tử của ta. Chấm, tướng công. Chàng tặng cho thiếp sao? Ngốc quá, Vũ Đế búng nhẹ mũi nàng. Nàng là nương tử của ta. Không tặng cho nàng thì tặng cho ai hả? Mái tóc đen mượt đã được vấn gọn lại. Bây giờ lại được cài thêm châm ngọc. Trông càng xinh đẹp, dịu dàng, mắt Thái Mẫn cay cay. Tướng công à, thiếp sẽ giữ gìn cẩn thận. Sẽ cất kỹ, tại sao lại phải cất kỹ? Vũ Đế nhíu mày, nàng cứ cài lên tóc đi. Nương tử của ta cài châm sẽ càng thêm xinh đẹp, có biết không? Lời ngon tiếng ngọt, Vũ Đế chợt nhận ra mình đang nói những lời ngon tiếng ngọt với nương tử. Đó là lời thiếu nữ rất thích nghe, giờ thì hắn mơ hồ có câu giải đáp, tại sao giữa phu quân và đệ đệ, tỷ tỷ của hắn lại chọn lựa phu quân? Trong mắt nữ tử sau khi xuất giá, chỉ có phu quân của họ, đây là chỗ dựa, là tình yêu của họ. Là nơi họ đặt hết niềm tin và hy vọng của mình. Vũ Đế lại liên tưởng đến một những nàng phi tử trước đây từng sủng ái. Tuy là hắn không nhớ rõ gương mặt họ song biểu tình trong mắt chỉ có lang quân này hắn chưa hề thấy ở các nàng. có hân hoan, có e thẹn và có cả mị hoặc. Phóng đãng nhưng sau cơn hoan ái miệt mài, Vũ Đế đã nhanh chóng nhận ra tia thỏa mãn trong mắt họ. Còn có cả những ánh nhìn ganh tị của những người con gái không được lâm hạnh khác mẫn nhi của hắn. Nàng có chịu đựng nỗi sự hiểm sâu của lòng người trong ấy hay không? Mẫn nhi à, dạ. Vũ Đế im lặng, đôi mắt nàng trong veo như sương sớm. Hắn không muốn làm đôi mắt ấy mờ đục đi bởi lớp sương mù. Không có gì, một lát nàng sẽ đi đâu? Thiếp mang quần áo ra suối giặt, sau đó đi cùng đệ đệ vào thành mua lứa tằm mới. Ta giúp nàng, Vũ Đế ngồi thẳng dậy. Hôm trước Thiểu An có chỉ cho ta con suối. Đường ra đó trơn lắm, ta sẽ mang chậu và quần áo dơ ra đó giúp nàng. Cách chương.